Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, trồng chất 30 môn bí pháp. Gia tộc Tiểu Hội, Trần Tuyết Huyên Nhất Phi Trùng Thiên, tin tức rất nhanh liền truyền ra. Lập tức, có vô số người đều nghĩ đến có thể trở thành Trần Tuyết Huyên Tùy Tùng. Không thiếu một chút đạo thể tứ trọng, thậm chí cả đạo thể ngũ trọng cường giả đến đây đầu nhập vào. Chỉ là trở thành Trần Tuyết Huyên tùy tùng. Trước kia Trần Tuyết Huyên không có tiếng tăm gì. Tự nhiên không có người nào đầu nhập vào. Bây giờ đang ở gia tộc Tiểu Hội bên trên Nhất Phi Trùng Thiên. Rất nhiều người đều biết Trần Tuyết Huyên trên thực tế đã là gia chủ người thừa kế. Một khi trở thành Trần Tuyết Huyên tùy tùng, như vậy tiền đồ rộng lớn, không thể đo lường. Tỷ như, lúc trước gia chủ tùy tùng, theo gia chủ trở thành đạo thể thất trọng, trên thực tế những người đeo đuổi kia, phần lớn cũng tiến bộ thần tốc, trong đó cũng không thiếu một chút đồng dạng trở thành đạo thể thất trọng cường giả. Cái này là một cỗ cường đại thế lực, hoặc là nói, cái này là gia chủ thành viên tổ chức. Có cỗ thế lực này cùng thành viên tổ chức, gia chủ liền có thể càng nhanh, tốt hơn trưởng khống toàn bộ Trần thị gia tộc, chấp trưởng Hồng Vận Thương Hội, nắm quyền lớn. Đây cũng là Trần thị gia tộc bồi dưỡng tử đệ phương pháp. Hoàn toàn chính xác, vô cùng toàn diện. Bất quá, Trần Tuyết Huyên cũng phô bày nàng năng lực. Nàng sẽ nghiêm túc chọn lựa tùy tùng. Đối với nàng có ích, mà không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Tốt xấu lẫn lộn, trên thực tế, Trần Tuyết Huyên chính mình cũng rất rõ ràng. Hiện tại có vô số con mắt đều nhìn chằm chằm nàng. Ước gì nàng xuất hiện một chút sai lầm. Bởi như vậy, mặt khác đích hệ tử đệ cũng là có cơ hội. Nhưng Trần Tuyết Huyên sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy. Mà lại, Trần Tuyết Huyên trong lòng, Lôi Đạo địa vị vẫn luôn là cao nhất. Trần Tuyết Huyên cùng Lôi Đạo cùng đi Hồng Vận Thương Hội nhận lấy nội vụ chấp sự, phó chấp sự lệnh bài. Từ đó, Lôi Đạo cũng chính là người có thân phận, mà không nữa vẻn vẹn chấp sự Trần Tuyết Huyên tùy tùng. Thuộc về Hồng Vận Thương Hội cao tầng, dù sao, nội vụ phó chấp sự, đó cũng là quyền cao chức trọng. Mà lại, thân là phó chấp sự, Lôi Đạo đồng dạng là có thù lao, mà lại không thấp, so với làm Trần Tuyết Huyên tùy tùng thậm chí còn có lời. Đương nhiên, 5.000 năm phần linh dược đó là không cần suy nghĩ. Liền chấp sự cũng không có. Phàm là 5.000 năm trở lên linh dược, cái kia đều vô cùng chân quý. Hoặc là mua sắm, hoặc là chính là mình đi tìm tìm. Lôi Đạo này điểm tài sản, mua cũng căn bản không đủ. Dù cho Hồng Vận Thương Hội có bên trong giá, nhưng cũng không phải hắn có thể mua nổi. Đừng nói hắn, trong thời gian ngắn, Trần Tuyết Huyên cũng mua không nổi. Như vậy còn lại cũng chỉ có một biện pháp. Cái kia chính là mình đi tìm. Đương nhiên, chấp trưởng nội vụ, Lôi Đạo có thể có thật nhiều liên quan tới 5.000 năm trở lên linh dược manh mối. Bởi vậy, này điểm cũng không khó. Chân chính phiền phức chính là manh mối vẻn vẹn chẳng qua là manh mối. Muốn chân chính tìm tới thậm chí đạt được 5.000 năm trở lên linh dược, lại vô cùng khó khăn. Lôi huynh, trong khoảng thời gian này ta sẽ lại mua sắm một chút 4.000 năm tuổi linh dược. Từ đó bế quan, nhất định phải đột phá tới đạo thể tứ trọng. Như thế mới có thể tốt hơn trưởng khống Hồng Vận Thương Hội nội vụ. Chân chính thành lập thành viên tổ chức, làm kế thừa vị trí gia chủ làm chuẩn bị. Bởi vậy, trong khoảng thời gian này vụ công việc, liền phiền phức Lôi huynh. Tuyết Huyên tiểu thư nói với Lôi Đạo, không sao, Tuyết Huyên tiểu thư cứ việc yên tâm đi bế quan đột phá. Lôi mỗ sẽ nhìn xem nội vụ. Lôi Đạo nhẹ gật đầu. Thế là, Trần Tuyết Huyên liền bắt đầu vay mượn khắp nơi, không dùng được biện pháp gì, trước tập hợp mười mấy gốc 4.000 năm tuổi linh dược. sau đó lập tức bế quan. Dùng giờ phút này Trần Tuyết Huyên thân phận, thu hoạch được 4.000 năm tuổi linh dược mặc dù có chút khó khăn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nàng chính là gia chủ người thừa kế. Dù cho võ lâu này nhóm thế lực, trên thực tế cũng là có lòng kết giao. Thu hoạch được một chút 4.000 năm tuổi linh dược, vẫn là không có vấn đề. Trần Tuyết Huyên thuận lợi bế quan, nội vụ công việc tự nhiên là giao cho Lôi Đạo. Lôi Đạo cứ việc không thích xử lý tục vụ, nhưng vận may lâu nội vụ, trên thực tế cũng không là Lôi Đạo một người xử lý. Hắn còn có thật nhiều người hiệp trợ, chẳng qua là một ít chuyện trọng yếu, cần Lôi Đạo gật đầu thôi. Bởi vậy, Lôi Đạo tại Hồng Vận Thương Hội, trên thực tế cũng hết sức thanh nhàn, cũng là thường xuyên cùng Mộng Lão chạm mặt. Mộng Lão lão đầu này, Lôi Đạo cũng biết thân phận, tên thật gọi là Mộng Tam Thiên. Cái tên này, Lôi Đạo cũng không cách nào đánh giá, chỉ có thể nói rất tốt, rất mạnh mẽ. Mộng Tam Thiên là Hồng Vận Thương Hội kỳ văn các thủ hộ già, không tính là quyền cao chức trọng. Bất quá, thân phận của hắn lại rất đặc thù, bởi vì hắn là đời trước gia chủ tùy tùng, mà đời trước gia chủ vừa vặn đã đạt đến đạo thể bát trọng, trở thành Trần Thị gia tộc tộc lão, coi là Trần Thị gia tộc cao cấp nhất, một trong những nhân vật trọng yếu nhất. Bởi vậy, Mộng Tam Thiên một cách tự nhiên cũng là có rất cao địa vị, mà lại bản thân hắn cũng không kém, đạt đến đạo thể thất trọng. Chỉ cần mặc kệ ra chuyện khác người gì, tại Hồng Vận Thương Hội cơ hồ có khả năng xông pha. Chẳng qua là Lôi Đạo có thể không có ý định bái sư Mộng Tam Thiên, một cái đạo thể thất trọng thôi, Lôi Đạo thật không cảm thấy có nhiều khó khăn. Huống chi Mộng Tam Thiên vẫn chỉ là gia chủ đời trước tùy tùng thôi. Trần Tuyết Huyên hiện tại là gia chủ người thừa kế, như vậy về sau Lôi Đạo cũng có thể trở thành gia chủ tùy tùng. Chẳng lẽ còn lại so với Mộng Tam Thiên kém? Bất quá, mặc dù Lôi Đạo không định bái sư Mộng Tam Thiên, nhưng cũng không có cùng Mộng Tam Thiên quan hệ làm căng. Tương phản, hai người cũng là càng ngày càng quen thuộc. Lôi Đạo thừa cơ nghe ngóng liên quan tới thần huyết sự tình, hắn đã hiểu rõ đến nguyên lai hắn hình thái chiến đấu cơ hồ biến thành quái vật bộ dáng, trên thực tế là bởi vì thần huyết nguyên nhân. Hắn là thần huyết võ giả, theo Mộng Tam Thiên nơi đó giải được, thần huyết võ giả vẫn luôn là một cái bí ẩn. Chỉ biết là hẳn là có cổ thần có quan hệ, nhưng cụ thể như thế nào kích hoạt thần huyết, như thế nào trở thành thần huyết võ giả, đừng nói Mộng Tam Thiên không biết, coi như là thánh địa thánh thể lão tổ, chỉ sợ cũng không biết. Bất quá, phàm là kích hoạt lên thần huyết võ giả, không có chỗ nào mà không phải là nhân vật hết sức mạnh mẽ, cùng giai vô địch. Dù cho so với đạo thể viên mãn cũng không sai chút nào. Huống chi Lôi Đạo bản thân liền là đạo thể viên mãn, vậy liền thật chính là cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp mà chiến. Bất quá, thần huyết võ giả đến tột cùng thành tựu thánh thể ở giữa có quan hệ gì, vậy liền không được biết rồi. Mà Lôi Đạo lại có chút hoài nghi, có phải hay không thần huyết võ giả tăng thêm đạo thể viên mãn, liền có thể tương đối dễ dàng thấy được trong thân thể bản nguyên, từ đó kích phát ra thánh năng. Lôi Đạo có suy đoán như vậy, chỉ là một cái thần huyết võ giả không được, chỉ là một cái đạo thể viên mãn cũng không được, cả hai kết hợp có lẽ mới có thể. Lôi Đạo trong lòng có một cái to gan ý nghĩ, lần sau hắn đạo thể viên mãn, nhất định phải thử một lần, nhìn một chút có hay không có thể lần thứ hai thấy được thân thể bản nguyên. Mà muốn kích hoạt trong cơ thể thần huyết, Lôi Đạo liền nhất định phải trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Lôi Đạo hiện tại cơ hồ dám khẳng định, hắn có thể kích hoạt trong cơ thể thần huyết, trên thực tế cũng là bởi vì hắn sử dụng xong đẹp bí pháp tiến hành đột phá. Chỉ có hoàn mỹ bí pháp mới có thể không ngừng kích hoạt trong cơ thể thần huyết. Chẳng qua là Lôi Đạo vô cùng rõ ràng, hắn muốn đạt được đệ nhị gốc 5.000 năm phần linh dược hết sức khó khăn, thậm chí xa xa khó vời. Bởi vậy, nghĩ đến có phải hay không hiện tại liền trồng chất ra một môn đạo thể ngũ trọng hoàn mỹ bí pháp. Dù sao, Lôi Đạo những năm này trên thực tế đã thu tập được trọn vẹn 30 môn phá cảnh bí pháp. Mặc dù đều là bình thường nhất đạo thể ngũ trọng phá cảnh bí pháp, nhưng hẳn là có khả năng trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Lôi Đạo đã không kịp chờ đợi nghĩ thử một lần. Thế là, Lôi Đạo đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, liền tiến vào Hồng Vận Thương Hội trong một căn mật thất. Trong mật thất, Lôi Đạo đem trường sinh dược tề phối trí tốt, để vào thùng gỗ bên trong. Lôi Đạo đi thẳng vào, lập tức hàng loạt dược lực điên cuồng tiến vào Lôi Đạo trong cơ thể. Đây là một gốc 5.000 năm phần linh dược dược lực, cũng là Lôi Đạo trước mắt duy nhất một gốc 5.000 năm phần linh dược. Bởi vậy, dựa vào này một gốc linh dược, Lôi Đạo nhất định phải trồng chất ra một môn đạo thể ngũ trọng hoàn mỹ bí pháp. Đệ nhất môn, tinh diệu pháp. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, trực tiếp đem chuyên môn đạo thể ngũ trọng bình thường phá cảnh bí pháp tăng lên đến viên mãn. Ông đem môn bí pháp này tăng lên đến viên mãn, Lôi Đạo hết thảy tiêu hao 2 năm tuổi thọ. Quả nhiên, phá cảnh bí pháp đẳng cấp càng cao, tiêu hao tuổi thọ thì càng nhiều. Lôi Đạo trong lòng run lên, lần trước một môn bình thường bí pháp vẻn vẹn chỉ cần 1,5 năm tuổi thọ, mà lần này lại tiêu hao 2 năm tuổi thọ. Cũng may Lôi Đạo hiện tại tuổi thọ rất nhiều, có chừng hơn 200 năm. Bởi vậy, mặc dù bí pháp tiêu hao lại nhiều, hắn cũng có thể gánh chịu lên. Huống chi, một khi ngày sau dùng đạo thể viên mãn đột phá, hắn cũng có thể gia tăng nhiều nhất 100 năm tuổi thọ. Thế là Lôi Đạo cơ hồ không có chút gì do dự, đem từng môn bí pháp đều hoàn toàn tăng lên đến viên mãn trạng thái. Sau đó trực tiếp trồng chất, 1 môn, 2 môn, 3 môn, 4 môn, 5 môn, trong nháy mắt, Lôi Đạo đã trồng chất 20 môn, tiêu hao trọn vẹn 40 năm tuổi thọ. Chẳng qua là, nhưng như cũ không thể trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ còn cần lại nhiều trồng chất mấy môn? Lôi Đạo nhíu mày, hắn cảm giác được có điểm không đúng. Lần này tựa hồ vận khí tương đương kém, 20 môn bí pháp đều không có thể trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Đương nhiên, Lôi Đạo lần thứ nhất trồng chất bí pháp lúc cũng là trồng chất hơn 20 môn bí pháp mới trồng chất ra hoàn mỹ bí pháp. Bởi vậy, hắn cũng còn có kiên nhẫn tiếp tục trồng chất. Dù sao, trồng chất bí pháp vẫn là muốn dựa vào một chút vận khí. Vận khí tốt một chút, liền có thể ít trồng chất mấy môn bí pháp, ít tiêu hao một điểm tuổi thọ. Nếu là vận khí không tốt, vậy cũng chỉ có thể nhiều trồng chất mấy môn bí pháp, đồng dạng sẽ tiêu hao nhiều hơn một điểm tuổi thọ. Thế là, Lôi Đạo tiếp tục trồng chất. 21 môn, 22 môn, 23 môn, 24 môn, 25 môn, đã trồng chất 25 môn. Lôi Đạo lại phát hiện vẫn như cũ không thể trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua. Chẳng lẽ vận khí kém như vậy, cần 30 môn bí pháp, thậm chí nhiều hơn. Lôi Đạo hiện tại chỉ còn lại có 5 môn bí pháp. Nếu như không tiếp tục trồng chất, có lẽ tiết kiệm xuống một điểm tuổi thọ, nhưng này gốc 5.000 năm phần linh dược lại lãng phí rất nhiều. Nếu như tiếp tục trồng chất, nói không chừng còn có thể vận khí tốt, trồng chất ra một môn hoàn mỹ bí pháp đâu. 5 môn bí pháp cũng là 10 năm thôi, ta hao tổn nổi. Lôi Đạo khẽ cắn răng, lúc trước hắn còn thừa lại 200 năm tuổi thọ, tự nhiên hao tổn nổi, có khả năng chẳng phải để ý 10 năm tuổi thọ. Dù sao, hiện tại lôi đạo vậy, xa hoa. Thế là, lôi đạo tiếp tục trồng chất, 26 môn, 27 môn, 28 môn, 29 môn, 30 môn, làm trồng chất đến 30 môn bí pháp về sau. Lôi đạo toàn thân chấn động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.